Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 48, trận chung kết khai mạc. Canh 4. Một mực đến 10 giờ tối, mới kề vai sát cánh về khách sạn đi ngủ đây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, 6 người này lại chạy đến sân chơi, thống thống khoái khoái chơi cả ngày. Chỉ có tại lần nữa ngồi xe cáp treo thời điểm nghe được Tà Tiểu Đa mắng một câu. Ta bảo hôm nay làm sao chậm như vậy. Dư Mạc Ngôn người mẹ nó đưa người phụ trọng thu lại. Dư Mạc Ngôn một mặt phạm tội, vội vàng động tác, vậy mà đi ra chơi cũng mang theo phụ trọng. Chấm ngoặc kép, có lão sư đang cảm thán. Có thể có thành tựu như thế. Há lại ngẫu nhiên, trong bóng tối. Có cái thân ảnh yểu điệu hâm mộ nhìn xem ngay tại chơi đùa Tà Tiểu Đa bọn người. Buồn bã nói. Sư phụ, ta cũng không có chơi qua những thứ này. Chấm ngoặc kép, một bên, một cái khác bóng đen cũng là ung dung thở dài. Thật lâu không nói. Liên tục 3 ngày, Tà Tiểu Đa 6 người đều là tại sân chơi thống thống khoái khoái. Hô to gọi nhỏ vui đùa bên trong vượt qua. Mỗi một ngày đều chơi đến sân chơi đóng cửa. Cho đến ngày cuối cùng, 6 người vẫn tự luyến luyến không thôi từ sân chơi đi ra. Nhìn xem đóng lại đại môn, 6 người yên lặng đứng tại đối diện nhìn hồi lâu. Thật lâu đằng sau mới rốt cục quay người đi. Trên đường đi, 6 người tất cả đều trầm mặc không nói. Từ đầu đến cuối không có người nói chuyện. Có mấy cái còn vừa đi vừa quay đầu nhìn ra xa, dần dần từng bước đi đến sân chơi. 6 người trong lòng đều rõ ràng. Cuối cùng kiếp này thế này. Như 3 ngày này đồng dạng vui chơi sảng khoái vui thời gian. Chỉ sợ, sẽ không bao giờ lại có. Loại địa phương này, cũng không thuộc về mình. Có thể có được 3 ngày này, đã thuộc không an phận. Tương lai, hơn phân nửa là sẽ không còn có cơ hội tới. Coi như có thể tới. Cũng sẽ không như hôm nay như vậy chỉnh chỉnh tề tề. Một cái không thiếu. Đợi cho Long Hổ bảng thi đấu kết thúc. Riêng phần mình đều muốn đi Cao Võ Học Viện bồi dưỡng. Mỗi người một nơi đã thành kết cục đã định. Đều có các nhân sinh. Đều có các kỳ ngộ. Đều có các truy cầu. Đều có các chiến đấu. Vậy, đều có các sinh tử. Thậm chí, 6 người muốn ghé vào một chỗ. Đụng đến chỉnh tề. Đều là cực không dễ dàng. 6 người một phái trầm mặc ở trên đường đi tới. Đèn đường đem 6 đầu thân ảnh kéo đến thật dài. Cao dưới đèn sáng. Có đôi khi đem 6 bóng người con dung hợp tại một chỗ. Có đôi khi nhưng lại đem bọn hắn tách ra. Riêng phần mình lôi ra một đầu hẹp dài bóng dáng. Tả Tiểu Đa cười một tiếng. Nói. Đến mức như thế trầm mặc sầu não a. Ta đến dạy các ngươi hát một bài đi. Để cho các ngươi càng sầu não một chút. Vài người khác đều là cưỡng ép giữ vững tinh thần. Cười nói. Tốt. Xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Tả Tiểu Đa yên lặng đi tới. Nhẹ nhàng mở miệng. Những năm này. Một người. Gió cũng qua. Mưa cũng đi. Chấm ngoặc kép. Bằng hữu cả đời cùng đi. Những ngày kia đã không còn. Một câu. Cả một đời. Cả đời tình. Một chén rượu. Bằng hữu chưa từng cô đơn qua. Một tiếng bằng hữu ngươi sẽ hiểu. Còn có thương. Còn có đau nhức. Còn có ngươi. Còn có ta. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng hát. Một lần lại một lần hát từ từ. Ban đầu là Vạn Lý Tú gia nhập tiến đến. Về sau Long Vũ Sinh. Lý Thành Long. Cuối cùng là Dư Mạc Ngôn, tất cả đều gia nhập đạo trong đó. Tả Tiểu Đa quên đi mình rốt cuộc hát bao nhiêu lần. Dù sao mọi người chính là toàn học xong. Mỗi người đều có thể hoàn chỉnh biểu diễn xuống tới. Từng cái mắt đỏ vành mắt. Thấp giọng ngâm sướng. Nhất là bằng hữu cả đời cùng đi. Những ngày kia đã không còn. Chấm ngoặc kép. Cái này vài câu. Từng cái hát đến lệ rơi đầy mặt. Vạn Lý Tú mắt đỏ. Nói. Tả lão đại. Người nhất định phải đem bài hát này hoàn chỉnh khúc phổ phát cho ta. Mặt khác. Ngươi còn muốn cho ta đàn hát một lần. Cũng chỉ là cho ta một người. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đột nhiên giang hai tay ra. Nhanh chân đi lên phía trước. Bước lên cuống họng gào thét hát đến. Một câu. cả một đời, cả đời tình, một chén rượu, chấm ngoặc kép. Sau lưng năm người sầu não lập tức bị hắn đột nhiên hiện hình thù cổ quái cưỡng chế di rời. Cười vang lấy đuổi theo, gia nhập cùng một chỗ lớn tiếng hát hàng ngũ, một mảnh quái khiếu liên tục. Lúc này, bên cạnh trên lầu cao một cánh cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Thanh âm của một nam nhân tràn đầy không nhịn được mắng. Một đám tiểu ma cà bông nửa đêm canh ba không ngủ được. Giống cái rắm a, còn không cút nhanh lên về nhà đi ngủ. Tin hay không lão tử đi đánh các ngươi. Tả tiểu đa hú lên quái dị. Muốn bị đánh a, chạy mau a, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, đã là cái thứ nhất vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn. Chạy a, chấm ngoặc kép. Năm người đi theo tả tiểu đa một trận phi nước đại về khách sạn. Tất cả đều cười ha ha, cười ra nước mắt, mấy vị cao võ lão sư tại tửu điếm không dừng lại. Người nói chúng ta muốn hay không ở trường học làm chút xe cáp treo cái gì? Làm sao nhìn đám con nít này đột nhiên cảm giác cứ như vậy đáng thương? Hài tử bình thường có thể có, bọn hắn hết thảy không có. Chấm ngoặc kép, một cái lão sư lẩm bẩm nói. Một người khác hắc hắc nói. Chờ ngươi xem bọn hắn từng cái sống mấy vạn năm, ngươi liền không cảm thấy đáng thương. Chấm ngoặc kép, ngươi đó là tranh cãi. Ngươi liền dám nói mỗi người bọn họ đều có mấy vạn năm việc tốt. Liền lấy trước mắt mà nói. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đáng thương a. Coi như lại như thế nào thiên phú dị bẩm, tu vi không tầm thường. Cuối cùng vẫn như cũ là hài tử. Cũng đã tại đối mặt sinh tử. Chấm ngoặc kép. Lúc trước lão sư kia thở dài một tiếng, vừa rồi nghe được lầu đó bên trên, có cái gia đình bình thường tiểu hài tử còn tại trắng đêm chơi game. Thân thể hư đến độ không có cách nào nhìn, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, còn không bằng nhìn thoại bản tiểu thuyết đâu. Chấm ngoặc kép, một vị lão sư khác nói ra, có cái gọi Phong Lăng Thiên Hạ viết liền rất tốt, công nhận đệ nhất thế giới, công nhận đệ nhất thế giới, thật hay giả. Có thời gian ta đi xem một chút, thuận tiện đánh mấy cái hoàng kim minh cái gì, không thiếu tiền, ba ngày này xuống tới, tất cả đều nhìn xem bọn hắn chơi, nhìn xong trừ cảm thấy có thể liên tâm chua, lại cảm thấy thật thoải mái gắng gượng qua nghiện, giống như chính mình cũng đi theo đám bọn hắn chơi một lần. Một cái lão sư có chút dư vị, sờ lên cằm, nói, chờ có thời gian. Ta cũng đi ngồi một chút cái kia ngựa gỗ đi. Xem bộ dáng là thật thật thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thu hoạch một sóng lớn bạch nhãn. Mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đến sáng sớm hôm sau. Thứ nhất khu thi đấu sân bãi đã tu sửa hoàn tất. Lôi đài cao cao ghim. Tứ phía phiêu hồng bị thương. Quan Á quân chi chiến. Sắp bắt đầu. Quan Á quân chi chiến. Khai thác 7 cục 4 thắng chế, 6 người chuẩn bị đủ 7 cục, trước 4 trận, xuất chiến người không được xuất hiện lặp lại. Nói cách khác, không cho phép có một người đánh xuyên qua toàn trường sự tình phát sinh. Ngăn chặn một cường giả chống lên một chi đội ngũ, thậm chí cầm xuống quán quân. Đồng thời, trước 4 trận xuất chiến nhân tuyển, cần tại người đầu tiên ra sân trước đó, toàn bộ quy hoạch hoàn tất. Danh sách báo lên, thứ tự lại không đến sửa đổi. Liền là ai? Không cho phép thay người. Trái lệ người trực tiếp phán thua. Phía sau 3 trận, có thể tự chủ phái người xuất chiến. Nhưng liền xem như sau 3 trận bên trong. Một người cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh 2 trận. Tất cả cao võ lão sư. Cơ hồ đem toàn bộ lôi đài vây quanh đến kín không kẽ hở. Đều muốn khoảng cách gần dòm ngó thiên tài chân chính chi chiến. Mặc kệ là Thủy Thành một chung, hay là Phượng Hoàng Thành cấp 2, cái đỉnh cái đều là nhất thời chi tuyển. Hoàn toàn có thể nói như vậy. Hai chi đội ngũ này bên trong, cho dù là yếu nhất người kia, nó tư chất tinh hồn cũng đều vững vàng có thể đi vào tam đại cao võ trường học hạt giống tuyển thủ. Hàng ngũ, so ra mà nói. Hai đội bên trong lấy Phượng Hoàng Thành cấp 2 tiếng hô tương đối cao. Đội trưởng Tà Tiểu Đa lấy đá háng ca tên tuổi vang danh thiên hạ. Phó đội trưởng Cương Thiết ca Lý Thành Long ai cũng thích. Đại mộng thần công Lý Trường Minh nhất chiến thành danh. Tuy bại nhưng vinh. Dư Mạc Ngôn trầm mặc sắc bén, Lòng Vũ Sinh nhân tài xuất chúng, Vạn Lý Tú nữ trung hào kiệt, còn có mấu chốt nhất một chút thì là Thủy Thành một trung đã từng đối chiến qua Tiềm Long một trung, chiến bại tại chỗ, mà Phượng Hoàng Thành cấp 2 lại chiến thắng Tiềm Long một trung, chiến thắng trạng thái mạnh nhất Tiềm Long một trung. Cái này cho người ta một loại cảm giác, Thủy Thành một trung hơn phân nửa không phải Phượng Hoàng Thành cấp 2 đối thủ. Thậm chí loại tư tưởng này, tại Thủy Thành một trung đội viên bên trong cũng có. Màn che kéo ra, hai bên đội ngũ, riêng phần mình vào sân. Trong lúc nhất thời, thính phòng vang lên rung trời tiếng hoan hô. Liên tiếp, nối liền không dứt, vô số trường thương đoản pháo, đèn flash tránh thành một mảnh, khiến cho đến Tả Tiểu Đa mở mắt như mù. Trong nháy mắt sinh ra một loại mình đã trở thành đại minh tinh vi diệu cảm giác. Kém một chút liền muốn ở trên đài vặn vẹo cái mông hát vang một khúc. Đối diện, Thủy Thành một trung 6 người tất cả đều áo trắng như tuyết. Một mảnh phong duệ chi khí. Chạm mặt tới, 12 người, xa xa đứng đối mặt nhau. Tả Tiểu Đa cùng Thủy Thành một trung đội trưởng Chu Vân Thanh cùng nhau hướng phía trước bước một bước, những người khác bất động. Ta là đội trưởng Tả Tiểu Đa. Đây là bên ta phó đội trưởng Lý Thành Long, đây là Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Tả Tiểu Đa rõ ràng dần dần giới thiệu nói. Trên khán đài một mảnh hô to, cương thiết cao uy vũ. Tả Tiểu Đa nhíu mày, hung hăng nhìn một chút Lý Thành Long, cả giận nói, thũng thũng, người mẹ nó trở về chờ đó cho ta. Lý Thành Long lần cảm giác oan uổng, ta lại thế nào lấy ngươi rồi. Tiểu tử ngươi đoạt lão tử đầu ngọn gió. Tả Tiểu Đa hận hận nói. Ta là đội trưởng, thế mà đều không có gọi ta danh tự hoặc là Thiết Quyền công tử. Cái nồi này ngươi không cõng ai cõng. Lý Thành Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện, Chu Vân Thanh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tả đội trưởng, không cần như vậy tận lực nhắc nhở chúng ta. Ngươi cái này tên Thiết Quyền công tử, chúng ta là sẽ không nhớ. Chu Vân Thanh trong lòng nhịn không được buồn cười hoang đường. Đều lúc này, ngươi tiểu tử này còn muốn cầm Thiết Quyền công tử đi ra lừa dối người. Còn muốn để cho chúng ta cho là ngươi thật Thiết Quyền vô song a? Yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Mặc kệ ai rút đến ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Trực tiếp nhận thua, ta là Thủy Thành một trung đội trưởng Chu Vân Thanh. Đây là chúng ta phó đội trưởng Yến Cuồng Lôi. Đây là Phương Giác Hiểu. Đây là Lăng Phi Tuyết. Đây là Vũ Yên Nhi. Vị cuối cùng là Bì Nhất Bảo. Chu Vân Thanh giới thiệu đến vị cuối cùng, rõ ràng dừng một chút. Ngay tại Tả Tiểu Đa các loại buồn bực thời điểm, rốt cục nghe được người cuối cùng danh tự. 6 người nhất thời đồng thời trợn tròn trong mắt. Bì Nhất Bảo, danh tự này thật tâm địa. Em tai a, Tả Tiểu Đa phù một tiếng vui vẻ lên. Không phải là không muốn nhịn, mà là thật lòng nhịn không được. Nghe phía trước 5 cái danh tự, quả nhiên là có ý cảnh lại tốt nghe. Có ý thơ còn rất có khí thế. Đến nghe được cái kia một danh tự cuối cùng, thật để Tả ra không biết làm thế nào. Đột nhiên thất thố, Chu đội trưởng, người bất thình lình tao. Kém chút vọt đến ta eo a. Tả Tiểu Đa lắc đầu thở dài, lập tức đối với cái kia Bì Nhất Bảo nói. Gia huynh, ta cái này thật không phải chê cười ngươi a. Chúng ta là anh hùng hảo hán, xưa nay không cầm danh tự diễu cợt. Bì Nhất Bảo nhiều nếp nhăn ra mặt lắc một cái, bốn phía nhăn nheo nở rộ hoa cúc đồng dạng dáng tươi cười. Nói, không có việc gì không có việc gì, từ nhỏ đến lớn, quen thuộc, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nụ cười này, kém chút để Tả Tiểu Đa mất rồi hồn. Đó căn bản không giống như là hoa cúc, nhưng là thật giống hoa cúc a. Khụ khụ, tháng kia phiếu đề cử, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.